chỉ nam công lược nữ chính. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngược lại là gan lơ tất tiết bốc lên khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Người thật làm chúng ta cha không được ngươi là ai. Không khỏi cũng quá coi thường Tĩnh Nguyên Cốc. Thiên Thanh cảm thấy thất kinh, Tia Ba N mặt bất động thanh sắc, như cũng mỉm cười nói. Không biết hộ pháp chỉ giáo cho, tu chân giới cốt linh nhỏ nhất kiếm tu, thiên phú kinh người, liên tục vượt nhiều giai, thẳng phá đại thừa. Tất tiết chậm rãi nói xong, cho đối phương sung túc phản ứng thời gian, nhìn xem như cũ đứng nghiêm Thiên Thanh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, bất quá thoáng qua hắn tự suy nghĩ một chút cũng thế, chỉ bằng hắn mấy câu liền luống cuống trận cước người cũng không có khả năng thu hoạch được cốc chủ ưu ái. Tu chân giả khác cả một đời đều không đạt được thành tựu bị ngươi một ngày nhẹ nhõm đột phá, ta thật rất khâm phục a, Thiên Thanh thượng tiên. Tất tiết trong lời nói mang theo vài tia trêu chọc, xưng hô bên Tia Ba N đặc biệt dẫn tôn xưng, lại máu me đầm đìa trực chỉ chân tướng. Thiên Thanh không nhúc nhích tí nào, giả bộ như không hiểu nói. Đây là ai, vậy mà lợi hại như vậy, người không cần phải giả bộ đâu. Thiên Thanh thượng tiên lẻ loi một mình đến đây Tĩnh Nguyên Cốc. A, không đúng, còn mang theo cái có vẻ như người người đều muốn bắt tiểu sư muội, không biết có gì muốn làm. Phải biết, dù là ngươi có bản lãnh thông thiên, tới ta Tĩnh Nguyên Cốc, ta cũng có biện pháp có thể để ngươi rơi một lớp ra đi. Mặt ngoài bình tĩnh rốt cục duy trì không đi xuống, tất tiết dẫn đầu đem ngoan thoại thả ra, còn ở phía sau tăng thêm Thiên Vân cái này quả bom nặng ký, lập tức thành công để Thiên Thanh lạnh xuống mặt. Đã tất hộ pháp biết ta có thông thiên thủ đoạn, không ngại đi thử một chút. Thiên Thanh phất tay áo mà lên, trực chỉ tất tiết mệnh môn. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, tất tiết còn không có kịp phản ứng, liền đã rơi vào tay địch, tâm hắn hạ kinh ngạc lại có chút sợ hãi, hắn biết Thiên Thanh lợi hại, nhưng là không biết mình ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Điên đảo chủ khách, thực sự hoang đường, nhưng Thiên Thanh lại không để ý, thản nhiên nói. Đã tất hộ pháp không chịu thật dễ nói chuyện, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, thực sự cũng không phải là bản ý, ta chỉ là muốn gặp cốc chủ một mặt. Bản thân cũng vô ác ý, không phải vậy ngươi cũng nhìn thấy. Nàng cười cười, tiếp tục nói, ta vốn là thiện chí giúp người, chỉ là muốn hướng nên người thuê mượn dạng đồ vật, đương nhiên sẽ không bạch bạch mượn, có điều kiện gì các ngươi một mực sách, ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Trước đó ngươi không chịu cho ta cơ hội nói, hiện tại mục đích của ta nói rõ, không biết tất hộ pháp ý như thế nào. Thiên Thanh tay còn bóp chặt tất tiết mạch môn. Chỉ cần tất tiết hơi có dị động, liền có thể ngay đầu tiên giết hắn. Như vậy nữ thổ phỉ diễn xuất quả thực hù đến nhất quán sống an nhàn sung sướng tất tiết. Tức giận đến hắn thật lâu nói không ra lời. Thở đê không xê tốt mấy hơi thở, mới thoáng chấn định. Thiên Thanh cũng không còn thúc hắn, chỉ là mệnh môn chỗ một khắc cũng không buông lòng. Tất tiết tâm tư chuyển vài vòng, cũng biết vấn đề nơi quan trọng nhất. Nuốt nuốt nước miếng, khách khí hỏi. Không biết ngươi là muốn hướng cốc chủ mượn vật gì vậy? Nói ra có lẽ ta liền có thể giúp đỡ lấy tới. Là sát châu, ngươi có thể lấy được sao? Nếu có thể ta cũng không cần gặp cốc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh thấy tốt thì lấy, lui một bước cũng được, không có nhất định muốn gặp cốc chủ. Chỉ muốn cầm tới là sát châu liền tốt, ai quản người cốc chủ kia là tròn là dẹp, là ngắn là dài. Khụ khụ. Vậy ta không thể được, tất tiết lần này thật bị hù dọa, nguyên lai Thiên Thanh phí hết tâm tư muốn đồ vật lại là La Sát Châu, thứ này thiên hạ hoàn toàn chính xác phần độc nhất, chỉ có bọn hắn cốc chủ mới có. Bất quá kia La Sát Châu thế nhưng là cốc chủ thiếp thân bảo bối, tuyệt không có khả năng cho nàng. Người muốn cái kia có làm được cái gì sao, có lẽ ta có thể tìm ra vật thay thế, tất tiết không biết La Sát Châu tác dụng. Chỉ biết là lịch đại cốc chủ đều rất quý bối món bảo vật này, tuyệt không chịu tùy tiện cho người ta. Coi như Thiên Thanh đi cầu cốc chủ, thành công khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Câu nói này xem như đào tâm hoa tử, tất tiết thực tình là tại Thiên Thanh góc độ suy nghĩ. Không cần, ta chỉ cần La Sát Châu. Thiên Thanh biết hòa hầu đến, nới lỏng tất tiết, lui trở về vị trí cũ, thanh tuyến ôn hòa, còn mang theo điểm tận lực cầu hòa hương vị, lui bước nói. Tất hộ pháp, ta chỉ cần ngài giúp ta an bài thời gian cùng cốc chủ gặp mặt, về sau nếu là có gì cần ta hỗ trợ ta đều sẽ hết sức thử một lần. Tất tiết bị Thiên Thanh buông ra, lại dùng sức ho khan vài tiếng, đợi Khục Thuận về sau, chỉnh lý tốt tự mình TA3N quần áo nếp gấp, cẩn thận vuốt lên, mới nhìn hướng Thiên Thanh, lúc này ánh mắt đã không có lúc trước cố ý không nhìn. Khục, vậy ngươi nếu là mượn không thành đâu? Tất Tiết có chút do dự, cũng có chút tâm động, hắn trưởng khống Tĩnh Nguyên Cốc to to nhỏ nhỏ sự vụ, tự nhiên biết ở trong đó dù hoặc là nhiều ít, châm trước một phen về sau, cẩn thận mở miệng. Thiên Thanh ánh mắt kiên định, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, vô luận thành công không không, ta đều kiệt lực giúp ngươi. Câu trả lời này bị Thiên Thanh nói đến trịch địa hữu thanh, phảng phất tại tuyên cáo cái gì trọng yếu lời thề, Tất Tiết không khỏi mê mang, ưu tú như vậy người, vì sao nhất định phải lội cái này bãi vũng nước đục đâu? Vậy ngươi không ngại người bên ngoài là như thế nào nói ngươi? Ngươi thanh danh vừa vặn, tiền đồ vô lượng, nếu như bị người ta biết ngươi cùng Tĩnh Nguyên Cốc cùng một chỗ. Ngươi không sợ sao? Tất Tiết khôi phục thành đứng đắn ngữ khí, nghiêm túc hỏi. Thiên Thanh lặng im mấy giây lát, không có bất kỳ cái gì dị thường nói. Một thân một mình, làm sao sợ thì sợ gì? Kia một cái chớp mắt, Tất Tiết phảng phất nhìn thấy Thiên Thanh sau lưng tịch mịch thành tuyết, hắn nghĩ, nhất định là hắn nhìn lầm. Hắn nhớ tới nhà mình cốc chủ, nàng tại Thiên Thanh trong lòng lại chiếm vị trí nào đâu. Rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi liền không sợ cùng ngươi cùng nhau đến đây Thiên Vân cô nương xảy ra chuyện sao? Ngươi vừa mới dù là coi như ngay đầu tiên giết ta, cũng khẳng định sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó Tĩnh Nguyên Cốc những người khác sẽ không bỏ qua cho nàng, không giết được ngươi, giết cái kia Thiên Vân còn dư xài. Ngươi không sợ nàng bị G3TCS3T sao? Tất Tiết Thiên Thanh từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng hết lần này tới lần khác tổ hợp lại với nhau, cái gì cũng nghe không hiểu. Nhất thời phảng phất hồn phách rút ra đồng dạng, nàng nghe thấy mình dùng đến không tình cảm chút nào thanh tuyến nói. Nàng còn sống, nhưng trong lòng ta, nàng đã CS3T, cái kia đáng yêu đơn thuần sư muội, nàng đã CS3T rất lâu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.